Hân hoan chào đón quý vị thính giả đến với phần 6 của quyển sách Người tiêu dùng học. Ở phần 6 này, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn chương 5. Chương 5, người tiêu dùng không liên quan, những câu hỏi thăm dò. Khi năm 2000 đến gần, nhiều nước trên thế giới bắt đầu nghỉ cách ăn mừng và ghi nhớ hiện tượng số học hoàn toàn ngẫu nhiên này. Chính phủ của Tony Blair đã nâng khái niệm ban đầu triển lãm của thế giới của nước Anh lên một quy mô lớn hơn. Ai đó đã ra ý tưởng xây dựng một ngôi nhà một mái vòm lớn nhất thế giới và trong đó trưng bày những hiện vật thể hiện chúng ta là ai, chúng ta làm gì và chúng ta ở đâu. Nhưng sau một năm tồn tại, nhà mái vòm thiên niên kỷ là một thất bại. Trong 12 tháng, 6,5 triệu khách đã đến thăm địa điểm tham quan ngốn của đất nước này, hơn 600 triệu bảng Anh. Còn số này so với ước tính ban đầu còn thiếu 5,5 triệu người và dưới lượng ước tính trường hợp xấu nhất đến 20%. Các con số ước tính này do công ty tư vấn Deloitte & Touche cung cấp và họ cũng sẽ tính đến cả các yếu tố rủi ro như khả năng không thu hút được khách tham quan và thất bại về tiếp thị. Một bài nhận xét dựa trên kết quả nghiên cứu của công ty tiếp thị MNC Sestri mang tên Liệu có thể có 12 triệu người tham quan nhà mái vòm? Kết luận rằng con số 12 triệu là con số khiêm tốn khi có 16 đến 18 triệu người đã có những lời khẳng định khiến công ty nghiên cứu này xếp họ vào hạng có khả năng hay có thể thuyết phục trở thành khách tham quan. Để vấn đề trở nên khó hiểu hơn, khi nghiên cứu diễn ra vào năm nhà mái vòm mở cửa cho thấy 87% khách hài lòng với cuộc tham quan và 86% hài lòng với dịch vụ của nhân viên nhà mái vòm. Một cuộc khảo sát khác cho biết gần như tất cả người trả lời đều biết đến sự tồn tại của nhà mái vòm. Vậy sai sót ở đâu? Ngay từ lúc họ yêu cầu mọi người phát biểu về nhà mái vòm, họ đã ngã xuống mép vực thiếu 6 triệu người vì họ đang hỏi không đúng đối tượng. Tôi không muốn nói rằng đối tượng nghiên cứu là sai. Tôi chỉ muốn nói những người được phỏng vấn ít có hay không có liên quan tới những người cuối cùng sẽ đi tham quan nhà mái vòm. Ở một khía cạnh nào đấy, đây là hậu quả của những vấn đề đề cập trong chương trước. Một quyết định đi tham quan nhà mái vòm của một ai đó là một sự cân bằng giữa những tác động của vô thức và hoàn cảnh của thời điểm quyết định được đưa ra. Ví dụ, khi ý tưởng được thai nghén trong nghiên cứu trước khi bắt đầu xây dựng vài năm, xung quanh ta có một sự hưng phấn về việc tất cả những con số chỉ năm sẽ thay đổi vào năm đó. Nhưng khi mùng 1 tháng 1 qua đi và hiện tượng Y2K không hề gây thảm họa nào, và khi mọi người đã quen với việc một số 1 và 3 số 9 giờ là một số 2 và 3 số 0, cuộc sống đã quay lại những nhịp điệu cũ. Lúc đó phải lết mình lên một hệ thống giao thông công cộng không tiện nghi để đi đến một quận xa xôi ở đầu kia thành phố bận rộn để dự một sự kiện đang bị chỉ trích. Và chẳng ai cho rằng đây là buổi trình diễn tuyệt vời nhất thế giới như chính phủ đã hứa, không phải là một ý tưởng hấp dẫn lắm. Tuy thế, vấn đề không chỉ là họ không nhận thức được yếu tố thời gian của nhà mái vòm. Một nghiên cứu thực hiện vào tháng 4 và tháng 8 năm 2000 cho thấy 15 triệu và 12,4 triệu người đã từng đi đến nhà mái vòm, có thể đến hoặc có thể được thuyết phục đến. Khi nhà mái vòm đang bị chỉ trích như thế, tại sao nhiều người vẫn nói rằng họ có thể sẽ đến thăm dù con số cuối năm cho thấy rõ ràng là họ không hề làm vậy? Lý do là ngoài việc bỏ qua những yếu tố quan trọng tác động đến hành vi con người, quá trình phỏng vấn nghiên cứu còn thay đổi cách suy nghĩ của con người. Trong một thế giới sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền và thời gian cho việc nghiên cứu thị trường, có nhiều khả năng vào một lúc nào đó, có người sẽ đưa cho bạn một báo cáo thống kê như một lời giải thích cho một quyết định. Những nỗi lo lắng về chất lượng nghiên cứu thường tập trung vào sự hợp lý của những người tham gia nghiên cứu và ý nghĩa thống kê của những con số đột biến trong dữ liệu. Nhưng như nhà mái vòm đã cho thấy, phương pháp thống kê có thể chính xác nhưng vẫn đưa ra những kết quả không chính xác. Có 13 lý do ta nên tránh phỏng vấn người tiêu dùng và kho sách nói.com.vn sẽ trình bày cho các bạn thính giả 13 lý do đó sau đây. Lý do số 1. Những câu hỏi vô tình gợi ý cho người trả lời. Khi đặt câu hỏi, ta đang đưa câu hỏi đó ra cho ý thức trả lời. Ý thức thường sẽ tự đưa ra những giả định về việc câu hỏi đó có liên quan thế nào với người hỏi và tại sao người ta lại hỏi câu hỏi đó. Do đó, dù việc muốn hỏi ý kiến của ai đó là điều hoàn toàn bình thường, chính vì bạn đặt câu hỏi là đã bóp méo sự thật. Ví dụ, bạn có thể hỏi tôi thấy thương hiệu kia có đáng tin cậy hay không? Và như thế, bạn đã cho rằng sự đáng tin cậy của một thương hiệu chính là yếu tố quan trọng khi đưa ra quyết định tiêu dùng. Một thân chủ của tôi đã chứng minh điều này khi họ đề nghị tôi tìm hiểu xem họ có nên đầu tư vào một phong cách thiết kế cửa hàng mới không. Khi họ đưa phong cách mới này ra thử, họ đã nghiên cứu phản ứng của khách hàng bằng phương pháp đồng hành mua hàng. Nghiên cứu cho thấy rất nhiều người thích thiết kế mới. Tuy nhiên, khi có nhiều cửa hàng thuộc công ty được thiết kế theo phong cách mới đó và được đánh giá theo doanh thu, thân chủ của tôi không thấy có bằng chứng tài chính nào chứng tỏ khoản đầu tư mới này là hiệu quả. Không may thay, những câu hỏi của người nghiên cứu lúc đồng hành với khách hàng đã khiến khách hàng để ý tới một số chi tiết khác trong cửa hàng. Họ không chỉ để ý những chi tiết mới thay đổi, mà còn có cả những yếu tố khác khách hàng muốn người nghiên cứu báo cáo lại với quản lý. Nhưng câu hỏi của người nghiên cứu cho rằng người mua hàng biết những yếu tố mới này tồn tại và chúng có tác động quan trọng đối với trải nghiệm mua sắm. Sự thật là ngay khi nghiên cứu viên hỏi về một yếu tố nào đó, khách hàng dĩ nhiên phải để ý đến nó, đánh giá nó một cách có ý thức thì mới đưa ra được câu trả lời. Tôi thấy nhiều khách hàng hoàn toàn bỏ qua những thay đổi mới trong cửa hàng, còn những yếu tố thường được vô thức sử dụng để đưa ra quyết định tiêu dùng thì lại không được thay đổi. Đặc biệt, nhiều khách hàng thường nhìn lướt qua cửa hàng để tìm đường đi, bỏ qua nhiều thay đổi khá lớn ở giữa cửa hàng vì chúng không liên quan tới hoạt động mua sắm của họ, và họ không cần để ý tới chúng để tìm đường đến món hàng đang tìm. Những nghiên cứu của Simon và Chapris đã chứng minh rằng nhiều người thường bỏ qua hiện tượng thị giác nổi bật khi họ đang chú ý vào những yếu tố khác. Khi đồng ý tham gia nghiên cứu, thường người ta sẽ sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi, và việc này không hề giúp ích cho việc nghiên cứu. Thực tế là những câu hỏi luôn áp đảo những yếu tố thực sự quan trọng đối với trải nghiệm của người tiêu dùng. Ta khó có thể đoán trước được người tiêu dùng sẽ để ý hay cảm thấy thích thú với những yếu tố nào, và vì thế, việc hỏi họ về một yếu tố nhất định nào đó là hành động nhiều rủi ro. Khi nghiên cứu viên hướng sự chú ý của họ vào một yếu tố đang được nghiên cứu, nó khiến người trả lời phải nghĩ tới yếu tố đó một cách khác với thường lệ và tạo ra một câu trả lời không chân thật. Tôi đã chứng minh điều này khi quan sát khách hàng đánh giá cách thiết kế mới của cửa hàng. Trong vòng 2 ngày ở cửa hàng và trong cả thời gian làm việc trước đó, tôi có cơ hội quan sát một lượng lớn khách mua hàng vào đây. Qua quan sát và những phỏng vấn sau đó của tôi thấy rằng khách hàng thường có thái độ khá khép kín khi bước vào cửa hàng, chỉ chú tâm vào một khu vực của cửa hàng có sản phẩm mà họ muốn tìm. Cửa hàng này được đặt trong một khu mua sắm, vì thế có rất ít hiện tượng tiện thì tạt qua, vì người mua đã có một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng là đến đây để mua hàng. Khi thiết kế của cửa hàng có hiệu quả, nó lôi cuốn khách hàng và khiến họ tới gần xem sản phẩm. Tôi biết những điểm này là điểm nào và vị trí và thiết kế của gian hàng và sản phẩm đã tác động tới hành vi người tiêu dùng ra sao. Một hôm, hai người đàn ông bước vào cửa hàng và có hành vi rất khác. Họ có một cuộc tham quan khắp cả cửa hàng theo một lộ trình nhất định dù không lên kế hoạch trước. Họ nhìn tất cả mọi thứ, biển báo, đèn và thảm trải sàn. Thật dễ để nhận ra họ không đến đây để xem hàng mà là xem cửa hàng. Tôi biết có sự cạnh tranh rất lớn giữa thân chủ tôi với một cửa hàng khác. Và dựa theo cách ăn mặc của hai người này, tôi biết họ là quản lý cấp cao của đối thủ. Tôi đã thử phỏng vấn họ vào cuối buổi tham quan. Khi tôi hỏi họ liệu có muốn tham gia nghiên cứu không, có một khoảng lặng mà tôi cho rằng lúc này người có cấp quyền cao hơn đang cân nhắc giữa khả năng có thể biết thêm thông tin về cửa hàng từ tôi và cảm giác khó chịu khi phải tham gia nghiên cứu. Sự hiếu kỳ đã thắng và ông đồng ý trả lời câu hỏi. Câu trả lời của ông đã xác nhận những gì tôi đã quan sát được. Ông tham quan cửa hàng với mục đích khác với một khách hàng thực thụ. Ông dùng nhiều từ chuyên môn và so sánh nhiều với các cửa hàng khác trong nước. Ông nói về độ sáng và độ mới của biển báo, lượng khách trong cửa hàng và đánh giá những gian hàng mới về mặt thẩm mỹ. Người tiêu dùng thực thụ không hề nói tới những điều này và không có sự đánh giá có ý thức trong khi đang mua hàng. Họ gần như không biết đến những yếu tố này ở tầng ý thức. Không có gì ngạc nhiên khi kết luận dựa trên sự đánh giá có ý thức, cân bằng ở trạng thái người lớn của hai người đàn ông này về thiết kế mới của cửa hàng hoàn toàn không giống gì với của một người tiêu dùng thực. Về nhiều mặt, Khi tự hỏi câu hỏi có vẻ bình thường như cửa hàng mới này như thế nào nhỉ, và quyết định đi tham quan nó, họ đã tự tạo hoàn cảnh để bản thân hiểu nhầm những gì họ thấy. Ít ra là khi so sánh với cách một người tiêu dùng có thể đánh giá nó một cách vô thức, những người tiêu dùng đều có những cách nhìn khác nhau vì họ có những mối quan tâm khác nhau, cả trong ý thức, cửa hàng có bán mặt hàng tôi cần không và món hàng đó ở đâu, và vô thức, tôi có cảm thấy vui vẻ và an toàn ở đây không, và ở đây tôi có cảm thấy mình kiểm soát được tình hình không. Hai người đàn ông kia không nhìn cửa hàng qua con mắt người tiêu dùng, vì thế họ hoàn toàn có thể đi thăm một cửa hàng khác mà vẫn đưa ra những câu trả lời như trên. Câu thứ hai, câu hỏi làm thay đổi cách suy nghĩ. Có nhiều bằng chứng cho thấy chỉ việc hỏi một câu hỏi, ta đã làm thay đổi câu trả lời có thể được đưa ra. Wilson và Schuller đã thiết kế một cuộc thí nghiệm cho người tham gia thử một số loại mứt có chất lượng khác nhau dựa theo đánh giá của một số chuyên gia và yêu cầu họ đánh giá chúng. Nhiều người được hỏi lý do thích hay không thích loại mứt này trước khi đánh giá nó. Số còn lại được yêu cầu điền một tờ khảo sát không liên quan trước khi đánh giá mức. Kết quả là những người được hỏi lý do có những đánh giá khác với các chuyên gia và từ đó có những kết luận khác về việc loại mức ngon nhất là gì. Ngược lại, nhóm người không được đề nghị đưa ra những lý do trừu tượng để giải thích khẩu vị của mình lại có kết quả gần với các chuyên gia hơn. Chúng ta muốn cho rằng đánh giá của mình chỉ phụ thuộc vào bản thân, dù sao ta cũng là người đưa ra đánh giá đó và nó không thể thay đổi. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy quan điểm của chúng ta dễ thay đổi hơn thế. Tomala, Betty và Clarkson yêu cầu người tham gia nghiên cứu đánh giá ba cửa hàng hư cấu khác nhau. Sau khi nghe lời tả về ba gian hàng trong các cửa hàng đó, lời miêu tả cửa hàng luôn giống nhau, nhưng trước khi đến thăm cửa hàng, người tham gia được tiếp xúc với những thông tin khác nhau. Kết quả là những thông tin khác đó đã làm thay đổi phản ứng của người nghe đối với cửa hàng. Hiện tượng gợi mớm thông tin có thể thay đổi một cuộc điều tra thông tin như thế nào? David W. Moore, tác giả cuốn The Opinion Makers và cựu biên tập viên cao cấp của tổ chức điều tra Gallup đã so sánh hai cuộc điều tra về sự ủng hộ của công dân Mỹ đối với việc khoan dầu khí ở khu bảo tồn động vật hoang dã Alaska. Cuộc điều tra thứ nhất cho thấy số người phản đối việc khoan dầu ở đây cao hơn số người ủng hộ đến 17%. Cuộc điều tra thứ hai được hoàn thành một tháng sau cho thấy bây giờ số ủng hộ tăng lên với đúng khoảng phần trăm đó. Cuộc điều tra thứ hai với kết quả nhiều người ủng hộ việc khoan dầu hơn trước khi đi vào câu hỏi chính đã đưa ra 13 câu hỏi về giá cả dầu khí và việc nước Mỹ đang phải phụ thuộc vào những nhà cung cấp nước ngoài. Cuộc điều tra thứ nhất có kết quả nhiều người phản đối hơn, chỉ đưa ra một câu hỏi duy nhất là liệu họ có ủng hộ việc khoan dầu ở Alaska không? Nhiều nhà tâm lý học phát hiện cách mỗi người đưa ra đánh giá về một nhóm sản phẩm cũng thay đổi cách họ đánh giá các sản phẩm tiếp theo. Khi một quá trình nhất định đã khuyến khích người tham gia nghĩ tới những điểm tương đồng hay khác biệt giữa các thương hiệu, như trong hoạt động, vẽ bản đồ thương hiệu, thì cách nghĩ của người đó đối với một sản phẩm hoàn toàn không liên quan khác có thể thay đổi. Quan điểm của họ về sản phẩm thứ hai phần nào phụ thuộc vào quan điểm về hoạt động trước đó. Tương tự, nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy tác động vô thức của một sản phẩm hay một nhóm sản phẩm có thể ảnh hưởng tới phản ứng đối với một sản phẩm ở một nhóm khác. Điều này cũng hiện diện trong quảng cáo. Khi ta nhìn vào một sản phẩm bình thường, sau khi thấy một sản phẩm cao cấp, ta sẽ cảm thấy sản phẩm cao cấp này hấp dẫn hơn là khi nhìn thấy nó một mình. Nghiên cứu thị trường muốn làm những sự so sánh, bất kể đó là so sánh các thương hiệu cạnh tranh, những công thức khác nhau của sản phẩm, hay lựa chọn giữa các bao bì, hay nhằm mục đích tạo vị trí đối với các đối thủ. Biết có 65% người tiêu dùng mục tiêu cho rằng công ty bạn đáng tin cậy, cũng không hay bằng biết được đối thủ của bạn chỉ có 41% người tiêu dùng tin cậy. Để có được kết quả này, nghiên cứu phải đưa ra trước mắt người tham gia một số lựa chọn khác nhau và hỏi những câu hỏi họ cho là thú vị. Không may thay, bằng cách áp đặt những lựa chọn đó, chính cuộc nghiên cứu đang tạo một không gian ảo, có thể làm thay đổi câu trả lời của người tham gia. Ta luôn muốn nghĩ rằng sở thích của bản thân là cảm xúc cá nhân và độc lập, chỉ phụ thuộc vào khiếu thưởng thức. Dù sao thì trên một khía cạnh nào đó, chúng ta cũng định nghĩa bản thân qua những lựa chọn, và ta luôn cho rằng mình quản lý được chúng. Tuy nhiên, nhiều nhà tâm lý đã phát hiện số lượng lựa chọn, và chính bản thân của lựa chọn đó có thể làm thay đổi quyết định và cảm xúc của chúng ta. Khi phải chọn giữa nhiều loại sô-cô-la, ta sẽ thấy loại mình chọn không ngon bằng khi chọn giữa một số ít loại hơn. Điều tương tự cũng xảy ra khi ta cân nhắc trong số lựa chọn đó, ta sẽ chọn cái gì? Khi nghiên cứu viên yêu cầu người tham gia chọn giữa hai chiếc máy ảnh, một chiếc Minolta X370 có giá 169,99 đô la và một chiếc Minolta Maxim 3000i giá 239,99 đô la, 50% đã chọn chiếc X370. Tuy nhiên, khi có thêm một lựa chọn thứ ba, một chiếc 7000i giá 469,99 đô la, số người chọn chiếc X370 đã giảm hơn một nửa, xuống còn 21%. Trong một nghiên cứu khác, việc thêm một lựa chọn máy CD bên cạnh một sản phẩm độc lập đã khiến số người mua sản phẩm đó giảm từ 66% xuống 54%. Trong một nghiên cứu khác, 3/4 số bác sĩ khi được giới thiệu một loại thuốc trị bệnh khớp mới sẽ kê đơn cho bệnh nhân ngay, thay vì khuyên bệnh nhân đến gặp bác sĩ chuyên khoa. Khi có thêm một lựa chọn nữa, số bác sĩ khuyên bệnh nhân đến gặp bác sĩ chuyên đã tăng vọt. Lựa chọn của chúng ta đưa ra không phải là tuyệt đối, nó phụ thuộc vào số lựa chọn có trước mắt. Lý do thứ ba, vô tình gợi ý cho nhân chứng. Con người thường dễ bị ảnh hưởng bởi những lời gợi ý. Chúng ta luôn thanh lọc những thông tin quanh ta một cách vô thức và thông tin này ảnh hưởng tới cảm xúc của chúng ta. Ví dụ, nếu ai đó hỏi bạn cuộc sống của bạn sẽ khác ra sao sau 5 năm nữa, bạn có thể nghĩ tới những hoạt động hàng ngày và nghĩ về cách chúng có thể thay đổi. Tuy nhiên, nếu ai đó hỏi bạn cuộc sống bạn có thể thay đổi thế nào rồi đưa ra một vài gợi ý, có thể là liệu bạn có sống trong ngôi nhà hiện nay hay làm công việc hiện nay không, khả năng bạn sẽ tiếp tục nói về nhà cửa và công việc là rất cao. Dù khả năng câu hỏi như thế sẽ được một nghiên cứu viên lành nghề sử dụng là rất thấp. Dù không phải không thể, ví dụ này cho thấy vấn đề này có thể hiện diện một cách rất tinh vi. Vô thức luôn hoạt động rất nhanh và thanh lọc một lượng thông tin lớn, liên kết nhiều yếu tố trong môi trường quanh ta, gồm những gì nghe được rồi khiến ta có hành động phù hợp với những gì nó cảm nhận được. Một từ hay cụm từ thôi cũng có thể thúc đẩy một chuỗi liên kết. Trước hết, chúng ta có phản ứng trong vô thức, rồi ta mới có thể dùng ý thức để hiểu nó. Đây là một lý do ta có thể giao tiếp nhanh chóng mà không biết trước là ta sẽ nói gì. Do đó, những quyết định và phản ứng của chúng ta trở thành hậu quả của những gì được nói và không chỉ phụ thuộc vào những giá trị cá nhân. Nhiều nhà tâm lý học gọi hiện tượng này là đóng khung, và nó không chỉ ảnh hưởng tới suy nghĩ của chúng ta một cách trừu tượng mà còn ảnh hưởng tới hành vi của chúng ta. Các bác sĩ, bệnh nhân và sinh viên đều được yêu cầu chọn giữa hai phương pháp trị bệnh ung thư phổi. Họ được cung cấp dữ liệu về tỷ lệ sống của các phương pháp như phẫu thuật và xạ trị. Một nhóm được cung cấp thông tin về xác suất sống còn, nhóm kia có thông tin về xác suất tử vong. Khi thông tin đặt họ vào tâm lý khung rằng 68% người chọn phẫu thuật có khả năng sống hơn một năm, số người chọn phương pháp phẫu thuật là 75%. Tuy nhiên, khi thông tin này được đổi sang dạng xác suất tử vong, tức là 32% số người được phẫu thuật sẽ chết trong vòng một năm, thì chỉ có 58% chọn phương pháp phẫu thuật. Những cuộc điều tra quan điểm cho thấy, câu trả lời thường có độ phản ứng rất nhạy cảm đối với cách dùng từ ngữ trong câu hỏi. Ví dụ, một cuộc điều tra sẽ dễ nhận được sự ủng hộ khi đặt câu hỏi liệu có ủng hộ việc chính phủ không cho phép một việc gì không, thay vì dùng từ cấm. Không may thay, cũng có nhiều vấn đề xuất phát từ việc câu hỏi không có gợi ý. Khi các câu hỏi mang tính trừu tượng, nó sẽ đưa ra những câu trả lời rất khác đối với khi ta cho người trả lời nhiều thông tin hơn. Thật dễ để ủng hộ một thứ gì đó khi ta chưa nghĩ đến cái giá của nó, và khi câu hỏi không yêu cầu, bạn phải nghĩ tới cái giá đó. 4 cuộc điều tra việc gia hạn và thêm ngân sách cho chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em của chính phủ Mỹ đã có các mức kết quả ủng hộ đa dạng, từ 40%, 52% người phản đối đến 81%. Sự khác biệt này dựa trên mức độ thông tin về các vấn đề như nội dung chương trình, sự bất đồng dựa trên quan điểm chính trị và chi phí của chương trình. Một điều đáng chú ý đó là giá vé đến thăm nhà máy vòm không được công bố đến tận tháng 3 năm 1999, 2 năm sau khi có cuộc khảo sát số người có ý định đến tham quan. Tuy nhiên, kể cả khi ta cân nhắc đến các yếu tố như nhiều người không biết trước giá vào cửa, bản chất và chất lượng của địa điểm, những lời chỉ trích của giới truyền thông, thì nghiên cứu vào tháng 8 năm 2000, khi nhà máy vòm đã mở cửa được 7 tháng, vẫn cho rằng có 12,4 triệu người thuộc dạng đã đến thăm, sẽ đến thăm hoặc có thể được thuyết phục đến thăm. Tình cờ bán hàng. Dù nghiên cứu viên có muốn tin rằng họ đang tách rời bản thân ra khỏi quá trình nghiên cứu đến thế nào, vẫn có một ranh giới rất mong manh giữa việc mô tả cho người trả lời thứ bạn đang muốn họ cân nhắc với việc quảng cáo thứ đó cho họ. Có nhiều bằng chứng cho thấy con người bị ảnh hưởng rất nhiều bởi độ phong phú của thông tin được cung cấp. Trong ví dụ về một đề xuất giúp đỡ nạn nhân bị đói ở châu Phi của tổ chức phi chính phủ Save the Children, khi họ đưa ra số liệu thống kê về quy mô của vấn đề theo số triệu người chịu ảnh hưởng, thì số tiền quyên góp chỉ bằng một nửa khi họ mô tả ảnh hưởng đối với chỉ một bé gái. Trong một môi trường nghiên cứu, tự tập trung vào chủ đề bằng cách yêu cầu người tham gia nghĩ về một vấn đề nào đó hay mô tả một thương hiệu, sản phẩm để họ đánh giá, tất cả đều không có tính chính xác. Thế nhưng, cách này lại cung cấp thông tin có khả năng ảnh hưởng tới phản ứng của mọi người. Bạn càng cho người tham gia nhiều thông tin, họ sẽ càng có sự đánh giá chi tiết, nhưng bằng cách cho họ mô tả chi tiết về thương hiệu, sản phẩm hay dịch vụ, và kể cả khi yêu cầu họ hình dung những sự mô tả đó, ta đã vô tình tạo ra một sự tác động khác, và phản ứng của người trả lời lúc này thật khác với của người tiêu dùng trong môi trường mua sắm thực sự. Nhiều người có thể tưởng tượng nhà máy vòm là buổi trình diễn tuyệt vời nhất thế giới, và tự thuyết phục bản thân rằng họ sẽ đến xem khi nó mở cửa. Tuy nhiên, sau khi đã bỏ ra 40 triệu bảng Anh, các cơ quan với nhiệm vụ thu hút khách tham quan lại không thể có công tác tuyên truyền đủ hiệu quả để tạo nhu cầu như dự tính. Ở đâu có sự phân tích nghiên cứu hay gom nhóm mục tiêu theo cách nhân tạo, ở đó có sự đánh giá không chính xác về việc người tiêu dùng sẽ làm gì hay nghĩ gì. Lý do thứ năm, vô tình thuyết phục người tiêu dùng thích một thứ gì đó. Một yếu tố thường thấy trong nghiên cứu chất lượng là hỏi người tiêu dùng họ thích gì về sản phẩm. Một cách đánh giá sản phẩm sắp ra mắt gồm việc hỏi người tiêu dùng hay một nhóm người tiêu dùng quan điểm của họ về sản phẩm. Dù là cố ý hay theo phản ứng bình thường của vô thức, khi nghe từ đánh giá, người tiêu dùng sẽ thường nói về những gì họ thích hay không thích về sản phẩm trước mặt. Dù đây có vẻ là một cách đánh giá cân bằng, vẫn có rủi ro là khi đi tìm những điểm tích cực, người tiêu dùng đang thay đổi quan điểm của mình một cách vô thức. Bạn cứ nghĩ rằng niềm tin là một điều thật chắc chắn, nhiều người có thể đánh đổi rất nhiều vì những gì họ tin tưởng. Dĩ nhiên, nghiên cứu thị trường luôn muốn tìm hiểu thêm về niềm tin và cho rằng niềm tin là nền móng của thái độ. Những cuộc điều tra thông tin luôn có những câu khẳng định thái độ mà người trả lời cần cho biết họ đồng ý hay không đồng ý với câu nói này. Đây là cách vượt qua những hạn chế của một cuộc điều tra số liệu, mà không phải dùng đến những câu hỏi mở, mà sau này sẽ khó chia theo những nhóm và tỷ lệ có ý nghĩa. Những câu hỏi này thật tuyệt vời đối với một nghiên cứu viên, vì những câu khẳng định như thế có nhiều thông tin mà không phải người trả lời nào cũng nghĩ tới. Tuy nhiên, những nhà tâm lý xã hội học đã cho thấy yêu cầu một người nói về một chủ đề vốn dĩ đã có thể làm thay đổi quan điểm của họ về vấn đề đó. Janice và King đã chứng minh rằng niềm tin không hề chắc chắn mà có thể được tạo nên qua hành vi. Những người đã từng đóng vai một nhân vật với một niềm tin nhất định và nói lên suy nghĩ của nhân vật đó, cuối cùng cũng thấy bản thân mình tin vào những lời nói này. Nói cách khác, những điều ta nói ra có thể tạo nên niềm tin, thay vì niềm tin là thứ luôn hiện diện trong suốt các trải nghiệm. Vậy khi nghiên cứu viên hỏi, bạn nghĩ công ty này muốn đưa ra thông điệp gì với quảng cáo đó? Họ không nhận ra rằng chính việc hình dung ra thông điệp của quảng cáo đã khiến người tiêu dùng cảm thấy muốn tin vào nó. Một nghiên cứu gần đây của Strand và Wire phát hiện chỉ cần yêu cầu người tiêu dùng chọn giữa việc mua hay không mua một số sản phẩm đã khuyến khích họ tìm ra những điểm tốt của sản phẩm thay vì những điểm không tốt và dẫn tới việc họ đánh giá cao sản phẩm này hơn bình thường. Chính câu hỏi đã gợi cho người trả lời một quan điểm tích cực hơn. Cuối cùng thì quá trình yêu cầu một người đánh giá một thứ gì đó có thể thay đổi quan điểm của họ về nó hay về cách họ đánh giá một thứ khác mà bạn muốn trao đổi sau đó. Lý do thứ 6, vô tình phân tích trải nghiệm người tiêu dùng. Thử sản phẩm mù, blind testing là một ví dụ tốt về hiện tượng một phương pháp nghiên cứu có thể cho ta sự hiểu biết khách quan về chất lượng sản phẩm đối với người mua, nhưng lại không cho ta hiểu trí óc của người này hoạt động ra sao. Khái niệm rằng việc đánh giá sản phẩm có thể trở nên khách quan hơn khi không gắn thương hiệu đã được cho là không có cơ sở, như Coca-Cola đã được biết qua hiện tượng New Coke. Ngoài đời thực, ta không đánh giá các sản phẩm bằng cách nhắm mắt, bịt mũi hay không nhìn nhận thương hiệu, và ta cũng không hề bỏ qua những yếu tố như bao bì và giá cả. Việc ta phụ thuộc vào các thương hiệu không phải là dấu hiệu của sự nông cạn hay thiếu thông minh. Đây là cách trí óc vô thức chia nhóm một cách có hệ thống cho các tính chất sản phẩm để giúp ý thức giảm thời gian đánh giá và so sánh giữa các sản phẩm mỗi khi ta mua một món hàng. Hệ thống này tất nhiên không hoàn hảo, và việc chúng ta có thể mua một sản phẩm mà ta cho rằng có những tính chất mà thực sự nó không có cũng chẳng giúp phê chuẩn cho hệ thống này hay khiến ta tìm được một cách khác hữu dụng hơn. Một người tiêu dùng khi đối mặt với hàng trăm lựa chọn cần cách để lọc bớt chúng, và phần trí óc vô thức của chúng ta giờ không còn phải sử dụng để tránh khỏi thú dữ giết người, sẽ giúp ta chọn ra một món đậu đóng hộp một cách nhanh chóng. Nhiều người trong chúng ta muốn cho rằng ta không đến nỗi nông cạn để bị ảnh hưởng bởi những từ ngữ đơn thuần, nhưng các nghiên cứu lại cho thấy ta dễ bị ảnh hưởng hơn ta nghĩ. Các nhà nghiên cứu ở Đại học Duke đã cho thấy kể cả khi những biểu tượng thương hiệu được đặt ở dưới ngưỡng nhận thức, được lướt qua nhanh đến nỗi ta không thể ý thức được, hành vi của người tham gia nghiên cứu sau đó vẫn chịu nhiều ảnh hưởng từ giá trị của những thương hiệu này. Qua việc so sánh phản ứng của người tiêu dùng đối với các hoạt động sáng tạo sau khi cho họ tiếp xúc dưới ngưỡng nhận thức với các biểu tượng Apple hay IBM, cho thấy những người tiếp xúc với Apple, một thương hiệu gắn liền với sự sáng tạo, đổi mới không theo lề thói, có thể nghĩ ra những cách sử dụng một vật thường ngày như là một viên gạch một cách sáng tạo và lạ thường hơn. Cũng có một nghiên cứu khác sử dụng biểu tượng của hai kênh truyền hình Disney và E và cho thấy những người tiếp xúc với Disney đã có phản ứng thật thà hơn trong những bài kiểm tra sau đó, vì không có ai trong những người này biết họ đã được thấy các biểu tượng này. Họ không thể chịu ảnh hưởng của chúng ở mức ý thức và không thể giải thích hành vi của mình đối với các hoạt động sau đó. Đối với họ, họ tin rằng hoạt động của mình vẫn như bình thường. Nghiên cứu ảnh chụp cộng hưởng từ não bộ, các chuyên gia X-quang người Đức đã phát hiện thương hiệu có thể thay đổi cách suy nghĩ của người tiêu dùng. Nghiên cứu hoạt động não của các tình nguyện viên khi họ nhìn thấy các thương hiệu ô tô và bảo hiểm khác nhau và trả lời các câu hỏi về các thương hiệu này. Các nhà nghiên cứu đã thấy rằng những thương hiệu mạnh được não tiếp thu một cách dễ dàng hơn và thúc đẩy hoạt động của những phần não liên quan tới cảm xúc, nhận thức cá nhân và cảm giác được tưởng thưởng. Hiểu được thương hiệu theo cách này thì mới thấy việc cho rằng có thể tìm ra những thông tin thích đáng liên quan tới doanh thu của một sản phẩm qua hoạt động thử mù là một sự lạc quan ngớ ngẩn. Một cám dỗ khác đối với nhiều công ty là muốn tìm hiểu thương hiệu của mình độc lập với sản phẩm. Khi Lever Faber, một thành viên tập đoàn Unilever, muốn tăng sự thành công của lăn khử mùi Lindt, họ cho rằng công việc nghiên cứu đã khiến họ hiểu rõ thương hiệu này. Họ cho rằng người tiêu dùng là nam thanh niên, thích tính cách của thương hiệu hơn tính chất là sản phẩm khử mùi của thương hiệu. Họ cho rằng Lindt có thể được mở rộng thành một thương hiệu các cửa hàng cắt tóc. Họ mở những cửa hàng cắt tóc trưng bày những thứ họ biết sẽ thu hút nam thanh niên, như trò chơi điện tử, MTV, các sản phẩm lens và thiết kế thật nam tính. Tuy nhiên, chỉ sau đó 14 tháng, dự án này bị rút lại, các cửa hàng đóng cửa và họ không bao giờ đáp ứng được chỉ tiêu doanh thu. Lever Fabers đã mắc sai lầm là chỉ nhìn nhận một phần của vấn đề và tin vào lời nói của người tiêu dùng. Tương tự, lôi kéo sự chú ý vào một yếu tố duy nhất có vẻ thích hợp của sản phẩm, có thể tạo ra sự tập trung giả tạo, và có thể thường ngày người tiêu dùng không để ý đến yếu tố này, hay ít nhất không với cách mà họ đang để ý khi trả lời câu hỏi của nghiên cứu viên. Khi một nhà nhập khẩu rượu mạnh ở New York muốn chuyển sang nhập rượu với ca Thụy Điển vào Mỹ vào cuối những năm 1970, ông đã chi hơn 80.000 đô la vào việc nghiên cứu thị trường. Kết quả thật không khả quan, không ai quan tâm tới vodka Thụy Điển, nhiều người còn không biết Thụy Điển ở đâu. Tuy nhiên, chủ tịch của Carillon Importers không muốn phải phung phí 80.000 đô la, nên đã nhập khẩu một lượng vodka trị giá 80.000 đô la về bán thử. Ba thập kỷ sau, hơn 70 triệu lít rượu Absolut được nhập vào Mỹ mỗi năm. Lý do thứ bảy, ủng hộ những quan niệm đã tồn tại một cách không chân thực. Vài năm trước, tôi có cơ hội tham quan một cơ quan nghiên cứu chuyên về nghiên cứu thiết kế bao bì, và họ đang tổ chức một số nhóm thảo luận tập trung cho một công ty nước uống. Đầu tiên, điều phối viên dành nhiều thời gian thúc đẩy thảo luận về việc những người tham gia sử dụng thương hiệu này ra sao. Họ cùng nhau chia sẻ ý tưởng và cuối cùng lôi ra được một số yếu tố liên quan tới thương hiệu như quảng cáo và bao bì. Trong số những ý tưởng này là hình dáng của chai nước và việc họ mua sản phẩm này vào lúc nào. Vấn đề lớn nhất của sản phẩm là người tiêu dùng chỉ mua nó mỗi năm một lần vào Giáng sinh. Không may thay, kết quả duy nhất của việc giúp họ nhận ra rằng họ chỉ mua sản phẩm này trong bao bì đó một lần trong năm, làm họ trở nên ý thức với một hành động trước đó xảy ra trong vô thức, và từ đó họ đưa ra những lý do biện hộ cho hiện tượng này. Do đó, khi một số những thiết kế bao bì mới được đưa ra để họ cân nhắc, những người tham gia giờ đang nhận thức được rất rõ và một cách không tự nhiên về những hành vi trước đó của họ và dễ dàng bác bỏ những yếu tố mới. Nếu không bác bỏ, thì họ đang cho rằng cách họ mua sản phẩm từ trước tới nay là sai và không hợp với việc họ vừa dành ra nhiều thời gian giải thích cho nhau tại sao hành vi này là đúng. Cuộc nghiên cứu này còn có nhiều lỗi khác nữa, nhưng lỗi căn bản nhất là những câu hỏi đặt ra ở đầu cuộc thảo luận đã vô tình tạo thái độ cho những câu trả lời sau đó. Phần lớn người làm nghiên cứu định tính đều có một phần khởi động vào thời gian đầu của cuộc nghiên cứu, dù là thảo luận nhóm hay phỏng vấn cá nhân, để tạo giao tiếp và khuyến khích người tham gia chia sẻ một cách cởi mở. Tuy nhiên, những hoạt động có vẻ không liên quan này sẽ gợi cho người trả lời nhiều suy nghĩ hay trải nghiệm nhất định có thể ảnh hưởng tới câu trả lời của họ về sau. Lý do số 8. Ngộ nhận về giá trị của thái độ. Công việc nghiên cứu thường muốn tìm hiểu thái độ của người tiêu dùng đối với thương hiệu, sản phẩm hay dịch vụ. Họ đưa ra một số câu khẳng định liên quan tới một thương hiệu, rồi người trả lời phải cho biết họ đồng ý hay không đồng ý, thường là trên một thang điểm đánh giá độ đồng tình của họ. Ta cho rằng nếu biết được thái độ của một người nào đó về một vấn đề nhất định, thì ta sẽ hiểu được người đó sẽ có hành động ra sao. Tất nhiên, khái niệm này thật hấp dẫn vì ta luôn muốn tin bản thân chúng ta cũng hoạt động như thế. Nếu một người thích thương hiệu X nhất, nếu hoàn cảnh được giữ nguyên, họ nhất định sẽ chọn thương hiệu X để mua. Khổ nỗi, hoàn cảnh ít khi được giữ nguyên và kết quả là hành động của chúng ta không thể khớp với thông tin này. Năm 1934, Richard Lapierre khám phá ra thành kiến chủng tộc không nhất thiết được thể hiện qua hành động. Ông đã cùng một đôi vợ chồng người Trung Quốc đi đến hơn 200 khách sạn và nhà hàng và chỉ có một nơi từ chối tiếp họ. Tuy nhiên, 6 tháng sau, khi ông viết thư hỏi những nơi này về chính sách của họ, hơn 90% cho biết họ không tiếp người Trung Quốc. Những nghiên cứu sau đó cũng cho thấy không có mối liên kết nào giữa thái độ và hành vi trong nhiều vấn đề. Ví dụ, bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết nhiều người trên thế giới có thái độ xanh, nhưng không có hành động thân thiện với môi trường. Tương tự, ta tin rằng ta thích một thứ gì đó, có thể là thức ăn tốt cho sức khỏe chẳng hạn. Nhưng khi phân tích thói quen mua thức ăn của bản thân, thì mới thấy mình mua thức ăn không tốt cho sức khỏe nhiều hơn. do thứ 9, câu hỏi tạo ra những cách suy nghĩ không chính xác. Vào những năm 1950, Eric Berne nêu lên một khái niệm về giao tiếp con người và nhận xét rằng con người giao tiếp bằng nhiều cách khác nhau tùy theo giao dịch đang diễn ra. Đây chỉ là một phần của giả thuyết phân tích tâm lý trong công việc nghiên cứu phân tích giao dịch của ông, nhưng nó cũng đã có nhiều quan hệ mật thiết có thể giúp tăng sự chính xác của công tác nghiên cứu. Berne nhận ra là mỗi người có thể có những sự phản ứng khác nhau liên quan tới suy nghĩ, cảm xúc và hành vi khi chạm trán với các thể loại giao tiếp khác nhau. Nói cách khác, thái độ của người mà ta đang giao tiếp có thể làm thay đổi cảm xúc và hành vi của chúng ta. Rất dễ hiểu được trạng thái cái tôi của mỗi người, hay như tôi hay gọi là tâm trạng, chỉ qua việc quan sát họ. Ví dụ tốt nhất tôi từng trải qua là ở một trận đấu quần vợt ở nhà hát Hoàng gia Albert. Sau khi được xem cận cảnh một trận đấu hay và kịch tính, tôi được ngồi hàng ghế đầu ngay cạnh một trọng tài biên. Tôi ngẫu hứng muốn thử xem có thể xin được chữ ký của vận động viên quần vợt nổi tiếng nhất mọi thời đại, John McEnroe, về cho con trai tôi không. Việc chặn đường các vận động viên khi họ rời sân là rất dễ. Vận động viên phải đi qua khán đài và đi dọc một hành lang công cộng, bao vòng chu vi khán đài. Tôi lúc đó đang ở trạng thái trẻ em tự do, cảm thấy hưng phấn và vui vẻ. Tôi đã được xem trận đấu hay và muốn có một vật kỷ niệm để chia sẻ nó với cậu con trai 4 tuổi, chưa thể trực tiếp đến xem. Lúc đó chỉ có 3 người đứng đợi McEnroe, tôi, một người đàn ông trẻ tuổi tôi và một cậu bé khoảng 8-9 tuổi. Trông họ cũng háo hức như tôi. Suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của chúng tôi rất giống nhau, chúng tôi đang ở chung một trạng thái. Nhưng có một vấn đề, McEnroe vừa thua trận đấu với Fall Haahuis và ông không hề vui vẻ. Ông giận dữ, rất giận dữ, hầm hầm đi đến chỗ chúng tôi, và hai người kia chìa tờ giới thiệu chương trình ra. Tôi cảm thấy có vấn đề và lùi lại, giấu tờ chương trình của mình sau lưng. McEnroe bước vào trạng thái cha mẹ kiểm soát và đẩy người đàn ông kia ra, nói lầm bầm một cách giận dữ, phần lớn là tự trách mình vì đã thua trận. Nhưng khi thấy cậu bé, ông lập tức chuyển sang trạng thái cha mẹ bảo dưỡng. Ông sẵn sàng đổ hết sự tức giận của mình lên đầu người đàn ông, nhưng một cách vô thức lại không muốn làm thế đối với cậu bé. Những câu lầm bầm của ông thay đổi. Tôi có thể thấy ông vẫn giận, nhưng đang cố gắng chiều theo yêu cầu của cậu bé. Có vẻ trạng thái cha mẹ bảo dưỡng đang muốn được vô thức của ông chú ý, vì người đứng trước mặt ông là một đứa trẻ. Tuy nhiên, dù cả cậu bé và người đàn ông vẫn đang ở trạng thái hưng phấn. Trạng thái trẻ em, sau những gì xảy ra, trận đấu kịch tính, đám đông và sự hiện diện của ngôi sao quần vợt, họ cũng đang bước sang trạng thái trẻ em thích nghi, muốn đáp ứng yêu cầu của ngôi sao, nhưng lại không biết yêu cầu đó là gì. Kết quả là McEnroe cố gắng gợi ý cậu bé nên đi theo ông để lấy chữ ký, còn người lớn thì tránh càng xa càng tốt. Nhưng vì tất cả được ông nói lầm rầm trong miệng, vì McEnroe vẫn tức giận với cả đối thủ và bản thân, kết quả cuối cùng là cả hai người kia không hiểu ông muốn gì. Vì thế, cả hai đều đi theo ông, dẫn tới việc ông nổi giận và quát vào mặt người đàn ông. Cảm giác khó chịu của ông đã trở nên rất rõ ràng. Nếu bạn đặt mình vào trường hợp trên, bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Cứ tưởng tượng xem, bạn đang ngồi làm việc, có một người bước vào và làm đổ cốc nước, làm hỏng hết công sức của bạn. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn sẽ phản ứng ra sao? Bạn sẽ nghĩ gì? Tùy vào việc trí tưởng tượng của bạn sống động tới đâu, bạn có thể cảm thấy mất mát hay tức giận, ức chế. Nhiều người cho biết họ có cảm giác nôn nao trong bụng. Nhưng câu trả lời chính xác duy nhất là tùy lúc. Có quá nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn. Và bạn sẽ phải đưa ra giả định về một số hay bỏ qua một số để tưởng tượng ra cảm xúc lúc đó của mình ra sao. Tâm trạng của bạn vào chính lúc điều này xảy ra sẽ là cái tạo nên cảm xúc thực của bạn. Trường hợp 1, 5 phút nữa bạn có cuộc họp với sếp và bạn đang hy vọng được thăng chức. Người làm đổ nước lại chính là sếp của bạn. Trường hợp 2, bạn vừa in ra bản dự án và người làm đổ nước là đứa con của người hàng xóm. Bạn không biết đứa bé ở trong nhà bạn. Bạn không ưa đứa bé này và chính quả bóng của nó đã làm đổ nước của bạn. Chắc hẳn phản ứng của bạn đối với hai trường hợp này sẽ rất khác nhau. Sự thật là ta luôn có các phản ứng khác nhau tùy theo trường hợp, tùy theo mối quan hệ với người liên quan, cấp trên hay cấp dưới, và cảm xúc lúc hiện tượng xảy ra. Như bạn đã thấy sau này, khi tôi nói thêm về các tiêu chuẩn AFECT được sử dụng để đánh giá mức độ tin tưởng bạn nên đặt vào những lời kể của người tiêu dùng, thì việc biết được tâm trạng của họ lúc trả lời cũng quan trọng không kém những câu hỏi bạn đang hỏi. Nhiều nghiên cứu không chỉ bỏ qua những thay đổi về tâm trạng và tác động của nó đối với suy nghĩ và hành vi của một người, chúng còn có thể tạo nên một giao dịch để thúc đẩy tâm trạng phù hợp với mục đích nghiên cứu, trong khi bỏ qua tâm trạng của người tiêu dùng vào lúc hiện tượng đang được nghiên cứu xảy ra. Nghiên cứu thị trường đang tìm một câu trả lời, và trong chính nỗ lực làm việc này đã tạo nên những tâm trạng mới, không có cơ sở, và người tiêu dùng sẽ trả lời dựa theo tâm trạng như thế. Một tâm trạng thường thấy trong nghiên cứu thị trường là trạng thái cái tôi người lớn. Trạng thái đó được thể hiện như sau. Nghiên cứu viên, tôi có thể hỏi bạn một số câu hỏi không? Người trả lời, được. Nghiên cứu viên, bạn thường xuyên mua loại kem gì? Đây là một cuộc nói chuyện có mục đích và điềm tĩnh. Nó có vẻ cân bằng, công bằng và cũng khách quan. Nó không chỉ thể hiện tâm trạng của người đang phân tích vấn đề tiếp thị của một công ty để đặt ra những câu hỏi này, mà cả những người sẽ nghe câu trả lời và từ đó quyết định xem công ty kia nên làm gì. Nhưng chẳng phải có những lúc bạn mua kem vì cảm thấy buồn và vì cái tôi trẻ em của bạn cần được vui vẻ. Eric Bell nhận xét là có 3 gói suy nghĩ, cảm xúc và hành vi. Khi được hỏi về kem, người trả lời sẽ nghĩ về gói nào. Quá trình nghiên cứu đã cố gắng đảm bảo họ sẽ không nghĩ với trạng thái trẻ em, và quá trình biện hộ sau tiêu dùng một cách giả tạo đã được khuyến khích. Việc hỏi một người với một tâm trạng khác cũng giống việc đi hỏi một người hoàn toàn khác. Những nhóm thảo luận tập trung thường có những sự khuyến khích cái tôi đa dạng hơn. Thỉnh thoảng chúng đưa ra những suy nghĩ cân bằng, trạng thái người lớn bằng cách tập hợp một nhóm và yêu cầu họ nghĩ và thảo luận về một vấn đề. Thomas Harris có một phương pháp gọi là làm giảm trạng thái cha mẹ, có thể được sử dụng một cách hiệu quả để khiến một người từ trạng thái hiếu chiến và không linh động chuyển sang một trạng thái cân bằng hơn. Nói cách khác, từ cái tôi cha mẹ chuyển sang cái tôi người lớn. Nói ngắn gọn thì tất cả cần làm là bản thân người hỏi cũng phải cân bằng và bình tĩnh, hỏi những câu hỏi chân thực. Những điều phối viên nghiên cứu và người phỏng vấn thường được đào tạo để có thái độ cân bằng và tách biệt khỏi hoạt động nghiên cứu. Mục đích của họ là tìm hiểu xem người tiêu dùng nghĩ gì và không cho rằng những lời nói của họ là xúc phạm cá nhân. Khi người tham gia nghiên cứu trở nên giận dữ về một thương hiệu hay trải nghiệm tiêu dùng, điều phối viên tiếp tục cuộc nói chuyện bằng cách chuyển tiếp sang một câu hỏi không liên quan tới vấn đề mà người trả lời đang chỉ trích gay gắt. Nhưng bằng cách cố gắng kiểm soát tâm trạng của người tiêu dùng, thì họ lại đưa quá trình nghiên cứu ra xa khỏi cảm xúc thật của người tiêu dùng. Cuối cùng, một câu trả lời bình tĩnh có thể dễ nghe và hấp dẫn đối với người làm nghiên cứu, nhưng nó lại không chính xác. Với trường hợp nhà máy vòm thiên niên kỷ, một quá trình phỏng vấn hoàn toàn bình tĩnh gồm các câu hỏi có mục đích đánh giá quan điểm của người trả lời về một ngày tham quan hấp dẫn bằng chính cách đặt ra các câu hỏi có lý như: bạn sẽ kỷ niệm thời khắc lịch sử này bằng việc tham dự sự kiện lớn nhất mà đất nước đã tổ chức để tôn vinh nó chứ? Thật không có gì ngạc nhiên khi nhiều người đồng ý. Tuy nhiên, nếu ban tổ chức nhìn vào con số những người thực sự nỗ lực đi một khoảng cách xa đến thế, chỉ thăm một khu giải trí, công viên hay một tòa nhà lịch sử hàng năm, thì họ sẽ thấy họ cần phải tạo nên một hiện tượng thực sự hấp dẫn để thu hút được gấp 6 lần con số hàng năm, thay đổi thói quen của mình để đến thăm nhà máy vòm. Ta phải chú tâm đặc biệt tới tâm trạng của người tiêu dùng khi họ tham gia nghiên cứu và việc liệu họ có ý thức được những cảm xúc này không. Nếu tâm trạng này khác với tâm trạng của họ khi trải nghiệm tiêu dùng thật diễn ra, thì cách phản ứng của họ cũng sẽ khác. Lý do số 10, một vấn đề nữa về cách suy nghĩ của chúng ta. Quan điểm của mỗi người thường là hậu quả của những trải nghiệm của họ tính đến thời điểm đó, và trải nghiệm đó có dễ chịu hay không. Không may thay, thật khó biết được người trả lời sẽ nghĩ tới những trải nghiệm gì khi nghe một câu hỏi, và liệu đó có phải là ký ức dễ chịu hay không. Tuy nhiên, tùy theo việc họ đang nhớ về cái gì mà phản ứng của họ cũng có thể thay đổi hoàn toàn. Các nghiên cứu cũng cho thấy việc thay đổi câu chữ để nó trở nên dễ hay khó đọc hơn trên trang giấy cũng tác động tới việc người đọc có tin nó hay không. Khi phải khó khăn lắm mới đọc được câu hỏi, người ta sẽ có những câu trả lời khác với khi câu hỏi dễ tiếp thu hơn. Lý do số 11, nguy cơ của sự thân thiện khi đặt câu hỏi. Thường thì khả năng dẫn dắt cuộc thảo luận của nghiên cứu viên sẽ vô tình ảnh hưởng tới phản ứng của người trả lời. Nếu từng chứng kiến một buổi thảo luận tập trung, bạn sẽ thấy thường thì điều phối viên ngồi ở giữa, nghiêng người ra phía trước với ngôn ngữ cơ thể rất cởi mở và ngước nhìn những người tham gia ngồi hình bán cung quanh họ, giọng nói của điều phối viên sẽ hăng hái và vui vẻ. Thật dễ hiểu tại sao họ lại làm thế, mục đích là thúc đẩy người tham gia thảo luận về một vấn đề gì đó và thái độ cởi mở đang muốn nói. Tôi đang tiếp thu ý kiến của bạn, cuộc thảo luận thật dễ chịu, cứ tâm sự với tôi đi. Thật không may là những hành vi như thế đã được chứng minh là có tác động tạo ra một phản ứng nhất định. Nghiên cứu của nhà tâm lý học lâm sàng Kaller đã nêu ra một số những gói hành vi có khả năng đánh giá tính cách. Hăng hái cao nhưng nói nhỏ, thường dùng những cụm từ như được không, thế nhé và hử, giọng nói cao và lên giọng ở cuối câu. Thường xuyên gật đầu hay chì lòng bàn tay ra, nghiêng về phía trước tới gần người khác và gật đầu. Ngước nhìn lên cao và nhướng mày với nụ cười cường điệu nhe răng. Theo tôi, danh sách này hoàn toàn có thể trở thành tài liệu huấn luyện điều phối viên cho các nhóm thảo luận tập trung. Nhóm hành vi này được cho là có mục tiêu làm hài lòng, như cái tên ngụ ý, kết quả của những hành vi như thế là để khiến đối tác ưa thích mình hơn. Đây là một điều dễ hiểu khi ta nghĩ điều phối viên phải là người khuyến khích được một nhóm người lạ bắt đầu nói chuyện với nhau, nhưng lại đáng nghi ngờ khi ta muốn họ trả lời một cách thành thật. Vấn đề cho công tác nghiên cứu là phương pháp này đã được chứng minh là cũng tạo ra phản ứng tương tự. Người trả lời thích nghiên cứu viên và từ đó cũng muốn nói ra những điều làm hài lòng nghiên cứu viên. Ở một mức cơ bản, điều phối viên đang nói, xem này, tôi dễ gần, thân thiện và không có gì đáng sợ cả. Phản ứng thường gặp sẽ là, tôi cũng sẽ thân thiện trở lại. Đây không phải là cách tốt để tìm ra những sự thật về quan điểm người tiêu dùng. Tôi nghĩ có thể đoán rằng, có một lượng sản phẩm mới được đánh giá cao ngất trong các nhóm thảo luận tập trung vì điều phối viên làm mọi người cảm thấy quá dễ chịu. Lý do số 12, hãy tưởng tượng bạn là một chiếc trực thăng. Một cách bóp méo tâm trạng thường xuất hiện trong nghiên cứu thị trường là hậu quả của cái gọi là phương pháp khuyến khích. Cụm từ này chỉ những kỹ năng đặt câu hỏi được các nhà tâm lý học thiết kế để thúc đẩy người trả lời đưa ra những câu trả lời chi tiết hơn, ví dụ về một thương hiệu và nói về nó một cách gián tiếp. Với cách này, người trả lời sẽ được tiếp xúc và phản ứng với một số yếu tố kích thích không rõ ràng, và cách phản ứng của họ được cho là thể hiện những suy nghĩ tiềm ẩn của họ. Các nhà tâm lý học không có đồng quan điểm về hiệu quả của những phương pháp khuyến khích này, nhưng vấn đề chính của nó trong nghiên cứu thị trường vẫn là việc nó làm thay đổi tâm trạng người trả lời. Ta hãy nghĩ về yêu cầu sau. Tôi muốn bạn giả dụ thương hiệu này là một con người, người đó sẽ thế nào, họ mặc gì, họ đi xe gì, họ sống ở đâu, vân vân và vân vân. Ta sẽ thường thấy hai phản ứng. Có thể người trả lời sẽ không hiểu mục đích câu hỏi, hoặc họ sẽ chơi trò chơi này và cho ta câu trả lời. Theo thuyết phân tích giao dịch thì họ đang bước vào trạng thái trẻ em, họ không nghĩ tới việc họ cảm thấy ngớ ngẩn và đáp ứng yêu cầu đó. Điều này khiến ta phải hỏi liệu những trải nghiệm thường ngày của họ có phải trong trạng thái cái tôi trẻ em hay không? Nếu đúng thì những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của họ liên quan tới thương hiệu sẽ được bộc lộ, và quá trình khuyến khích này đã cho ta thông tin chính xác về phản ứng của họ vào thời điểm diễn ra hoạt động tiêu dùng. Nếu không thì dù ta có ý tốt thế nào đi nữa, những câu trả lời của họ cũng không thể hiện cảm xúc và suy nghĩ thật của họ. Đây không phải lần đầu tôi khẳng định rằng việc một phương pháp dễ cho kết quả có vẻ rất tốt nếu ta nhìn vào số lượng kết quả, lại không phải là cách chính xác nhất. Những cách đặt câu hỏi sáng tạo có thể cho ta câu trả lời thú vị, nhưng các câu trả lời không phải là đáng tin cậy nhất. Nếu những phương pháp nghiên cứu đặt người trả lời vào tâm trạng không hiện diện vào thời điểm diễn ra trải nghiệm tiêu dùng, ta sẽ không thể có được bức tranh chính xác về suy nghĩ của họ. Lý do số 13, không thể tin tưởng người tiêu dùng. Một doanh nghiệp luôn muốn hiểu hơn về thành công của mình và muốn tìm hiểu xem nên có hành động gì tiếp theo, và việc họ muốn tìm ra điều này bằng cách yêu cầu người tiêu dùng đánh giá sản phẩm hay dịch vụ của mình là một điều hết sức có lý. Khi có kết quả, họ lại cho rằng đây là kết quả tiêu biểu về quan điểm và mong muốn của khách hàng. ai có thể trách họ đã có niềm tin này. Tuy nhiên, khi ta cân nhắc tất cả những cách có thể bóp méo quá trình nghiên cứu được nêu từ đầu tới giờ, ta có một vấn đề mới. Những người đã nỗ lực mua một món đồ gì đó luôn đề cao nó hơn là người chưa mua nó bao giờ. Đây là lý do tôi có thể đoán trước rằng một đôi bạn của tôi đã lờ đi lời khuyên của tôi về việc nên mua xe ô tô nào. Họ gọi điện cho tôi xin lời khuyên và nói họ muốn thay chiếc xe họ hiện có bằng một chiếc xe khác thực dụng hơn, và cho rằng tôi là chuyên gia chỉ vì tôi từng nhìn vào một xe cộ khi đọc tờ báo ngày chủ nhật của họ. Tôi lắng nghe yêu cầu của họ, nghiên cứu một chút và gợi ý một chiếc xe mà tôi cho rằng là tốt nhất. Tuy nhiên, một cặp vợ chồng khác cũng là bạn của họ đã khuyên họ mua một chiếc khác và khiến họ thật háo hức về chiếc xe mới này. Từ đầu, tôi đã nghi rằng sự đánh giá logic của tôi sẽ không có cơ hội đánh bại những gợi ý sau khi mua hàng của hai người bạn khác kia, và tôi đã đúng. Hiện tượng này mang tên hiệu ứng hiến tặng, lần đầu được Richard Thaler nêu tên vào năm 1980. Một nghiên cứu vào cuối thập kỷ 1990 chứng minh hiệu ứng này mạnh mẽ đến thế nào. Mua vé xem các trận đấu bóng rổ ở Đại học Duke là điều rất khó, phải xếp hàng dài và thắng một cuộc bốc thăm trúng thưởng thì mới mua được vé. Các nhà nghiên cứu hỏi những người đã mua được vé xem họ sẵn sàng bán lại vé với giá nào và so sánh với giá mà người chưa có vé sẵn sàng trả. Sự khác biệt thật lớn, những người có vé ra giá trung bình là $2,411, trong khi những người chưa có vé chỉ trả giá $166.5. Trong báo cáo về nhà máy vòm thiên niên kỷ, Phòng Kiểm toán Quốc gia Anh đã nhanh chóng báo cáo tin tốt. 87% những người tham quan cảm thấy hài lòng với chuyến đi. Ta chưa bận tâm đến ý nghĩa khá vu vơ của từ hài lòng vội, nhưng cứ nhìn vào thống kê này, ta phải hiểu nó thế nào. Có phải điều này có nghĩa trải nghiệm nhà máy vòm là một trải nghiệm tốt và các công ty tiếp thị chính là người phải chịu trách nhiệm cho số khách tham quan không đạt chỉ tiêu không? Có phải các nhà phê bình không đúng khi chỉ trích nó không? Hay con số này chỉ phản ánh sự thật là sau khi mua vé và trải nghiệm, khách tham quan đánh giá nó cao hơn những người chưa từng đến đây? Vừa rồi là 13 lý do ta nên tránh phỏng vấn người tiêu dùng. Bây giờ, kho sách nói.com.vn xin được giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo. Nghiên cứu có thể sai đến đâu? Bất cứ vấn đề nào trong 13 vấn đề trên đều có thể dẫn tới kết quả nghiên cứu không chính xác, mà khi gặp lại với nhau thì tác động lên kết quả của nghiên cứu thị trường là rất đáng kể. Vào 10 tháng 9 năm 1909, một bài báo mang tên Chủ tịch BBC đề nghị giảm 5,5 bảng Anh lệ phí truyền hình được đăng tải trên tờ Daily Telegraph. Lý do dẫn tới bài báo này là một phần nhỏ trong lệ phí truyền hình trị giá 142,5 bảng Anh được sử dụng để tài trợ cho người già và khuyết tật tiếp cận với truyền hình kỹ thuật số. Khi sự chuyển giao này kết thúc, chính phủ dự tính dùng số tiền này để trợ cấp đưa thời sự địa phương lên các kênh truyền hình thương mại. Bài báo giải thích rằng một cuộc điều tra do BBC Trust thực hiện đã cho thấy chỉ 6% trong số 2.000 người được Ipsos Mori thay mặt BBC Trust điều tra ủng hộ việc dùng số tiền dư này để giúp các kênh truyền hình khác. Đây có thể là một lập luận thuyết phục để khiến chính phủ ngừng những dự định đến khi bạn chú ý hơn vào những câu hỏi và thấy rằng có 3 sai lầm rõ ràng đã xảy ra trong quá trình phỏng vấn. Người trả lời được gợi ý về thông tin mà bình thường họ sẽ không để ý tới mức phí và việc một phần số tiền đó được dùng vào trợ cấp chuyển giao kỹ thuật số. Các câu hỏi điều tra có nhiều áp đặt và không cho phép người trả lời thể hiện sự lưỡng lự. Trong số 6 lựa chọn được đưa ra về việc có thể sử dụng số tiền này ra sao, chỉ có một lựa chọn là rõ ràng giảm 5,5 bảng, còn các lựa chọn còn lại mang tính trừu tượng, giúp tăng, chi trả cho và thêm vào số tiền. Ai có thể quyết định rằng những lựa chọn này sẽ dẫn tới thay đổi gì? Còn một điều đáng chú ý nữa là dù đúng là chỉ có 6% ủng hộ kế hoạch của chính phủ là trợ cấp các chương trình thời sự, có ít hơn một nửa người trả lời cho biết họ muốn lượng phí này giảm và 51% đã chọn một trong năm lựa chọn trừu tượng trên. Sau đó một tuần, tờ Daily Telegraph đăng một bài báo nữa về vấn đề này với tựa đề phần lớn cử tri muốn BBC chia sẻ phí truyền hình. Lần này, bài báo đề cập tới cuộc khảo sát 2.000 người do TNS, BMRB thay mặt chính phủ thực hiện về việc họ nghĩ nên sử dụng số tiền từ phí dịch vụ này như thế nào. Trong bài báo, 2/3 người trả lời cho rằng một phần của tiền lệ phí nên được sử dụng để ủng hộ chương trình thời sự địa phương. trên các kênh như ITV. Một lý do cho sự khác biệt trong kết quả này là người trả lời không có lựa chọn giảm số tiền lệ phí. Sau một số câu hỏi khác về việc họ có đang xem, nghe, nhìn các chương trình thời sự địa phương và toàn quốc không, tầm quan trọng của việc có nhiều hơn một kênh thời sự và một tuyên bố giải thích rằng kênh thương mại chính ITV đã từng nói rằng họ có thể không còn đủ ngân sách để tiếp tục chương trình thời sự địa phương, thì con số 2/3 trong bài báo đã được đạt tới. Công ty khảo sát hỏi người trả lời có biết về thông báo rút chương trình thời sự của ITV không, và biết rằng 3/4 không biết, dù biết rằng với kết quả đó, chính các câu hỏi khảo sát của họ đang gợi ý cho người trả lời một cách không chân thật. Họ vẫn không từ bỏ việc thông báo kết quả và sử dụng nó để đưa ra quyết định. Việc này cũng không ngăn nghiên cứu viên của công ty khảo sát nêu rõ trong phần giới thiệu của bài báo cáo rằng cuộc khảo sát đã được thử trước để các câu hỏi sẽ đưa ra kết quả chính xác và khách quan nhất. Vậy cuộc khảo sát nào cho kết quả chính xác hơn về ý kiến của người dân? Chẳng cái nào cả, cả hai đều chứng tỏ các cuộc nghiên cứu chỉ đưa ra các câu trả lời là kết quả của cả quá trình phỏng vấn. Kể cả khi chúng ta có một quá trình nghiên cứu chuẩn, thì nó vẫn có nhiều điểm yếu. Quá trình nghiên cứu đặt ra một tâm điểm không nhất thiết tồn tại và đặt ta vào một cái khung quanh tâm điểm đó, và chính hai thứ đó tạo nên kết quả. Học cách phớt lờ người tiêu dùng không liên quan. Ta luôn muốn biết được suy nghĩ của người tiêu dùng. Có nhiều ví dụ về những kết quả khảo sát đầy mâu thuẫn, dự đoán kết quả bầu cử sai lầm và phản hồi có vẻ không hề có mối liên kết nào với số lượng doanh thu. Tuy thế, ta vẫn muốn đưa dữ liệu về người tiêu dùng ra để chứng minh hay ủng hộ những lập luận chính trị và quyết định kinh doanh. Vấn đề này là hậu quả của việc trí óc con người luôn muốn xác nhận những định kiến của mình. Tôi sẽ còn cho rằng tất cả những ai thường dùng dữ liệu nghiên cứu thị trường đã có lần không tin nó hay cho rằng nó hoàn toàn sai. Cũng như bất kỳ niềm tin hay sự mê tín nào, con người không tránh khỏi việc chọn đúng lúc để trở nên nghi ngờ nghiên cứu, rồi tiếp tục có hành động phù hợp với những niềm tin khiến họ cảm thấy thoải mái. Não của chúng ta rất giỏi trong việc nhận biết những điều lặp lại trong nguyên nhân và kết quả, nhưng điều đó có nghĩa là ta cũng thường đưa ra những quy kết sai lầm. Khi dữ liệu ủng hộ một kết quả tốt, nó được cho là minh chứng cho việc phỏng vấn người tiêu dùng là có ích. Khi kết quả nghiên cứu không có ích, thì ta quên nó đi. Chúng ta cần thừa nhận rằng phần lớn thời gian ta có kỳ vọng quá cao với người tiêu dùng và yêu cầu họ phải tự giải thích được hành động và quan điểm của họ qua những quá trình hỏi đáp có khả năng ảnh hưởng tới suy nghĩ của họ, đến nỗi họ không còn là người tiêu dùng ta muốn tìm hiểu nữa. Những khía cạnh năng động của tính cách thường bị nghiên cứu người tiêu dùng lờ đi, nó muốn bám lấy một giả thuyết bình quân hơn và kiên định hơn về tính cách con người. Con người sẽ có hành vi giống nhau bất kể họ ở đâu và quanh họ đang có gì xảy ra. Trên thực tế, họ làm gì và như thế nào không phải là điều rõ ràng. Họ hoạt động dựa vào những nguyên nhân và kết quả ngẫu nhiên. Cả hai đều phụ thuộc vào những gì đang xảy ra vào lúc ấy và được người đó tiếp thu một cách vô thức và ý thức như thế nào. Bạn có thể hỏi rằng, vậy giờ ta có thể hỏi người tiêu dùng cái gì và hỏi như thế nào? Đây là một vấn đề mà các công ty nghiên cứu thị trường đã vật lộn từ những năm 1930. Liệu một phương pháp điều tra hợp lý có thực sự tồn tại hay không? Phải chăng việc ta luôn muốn tìm hiểu quan điểm của người khác chỉ là kết quả của những ngộ nhận có ý thức của chúng ta? Vậy đâu là những câu hỏi đáng hỏi? Và nếu có, ta nên hỏi về điều gì và bao giờ? Câu trả lời này sẽ được giải đáp trong phần đọc sách sau. Mời các bạn chú ý lắng nghe. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Người tiêu dùng học do thí chủ Hà Trần tài trợ. Kho sách nói chân thành cảm ơn thí chủ Hà Trần.